Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, Tất Thành. Một chiếc xe ngựa tải trên đường nhanh chóng tiến lên, đánh xe chính là một cái người hầu trang điểm nam tử trẻ tuổi. Xe ngựa ở trong ngồi Gray, Tất Thành là Stewart hầu tước lĩnh bên trong lớn nhất một pháo đài thành. Khoảng cách Fergus từ tước lĩnh khoảng cách tương đối xa, cho nên vừa được biết tin tức sau, Gray liền lập tức khởi hành xuất hành. Lần này xuất hành, Fergus từ tước tổng cộng cho hắn 100 vạn kim tệ. Cũng may mắn Fergus gia tộc theo Redleaf rừng rậm ở trong phát một phen phát tài. Nếu không thật không nhất định có thể cầm được ra to lớn như vậy một bút tài phú. Trừ cái đó ra, Gray còn theo chính mình tư nhân tiểu kim khố ở trong lấy ra 50 vạn kim tệ. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, lần này tật phong lang máu tinh hoa hắn tình thế bắt buộc. Dù sao bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp được, mà lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, khả năng rất lớn chờ không đến lúc đó. Gray ánh mắt nhìn về phía trong xe ngựa một bên khác. Ở nơi đó, một con thể dài 3 mét báo hình huyết thú yên lặng cuộn mình. Chính là 4 cái cuồng cấp huyết thú ở trong một con. Đáng tiếc cái khác 3 con huyết thú hình thể quá lớn, không tiện mang lên, đi tới Tất Thành trên đường. Tất nhiên phải đi qua hứa nhiều nhân khẩu dày đặc khu vực. Ngoại trừ báo hình huyết thú bên ngoài, cái khác 3 con huyết thú hình thể một con so một con lớn. Thật sự là không tiện mang theo, cho nên hắn cũng chỉ dẫn theo báo hình huyết thú đi theo. Hy vọng sẽ không gặp phải quá lớn phiền phức, lần này trên người hắn mang tiền không ít. Hơn nữa sở chuyện cần làm, động tĩnh cũng sẽ khá lớn, lại thêm là người bên ngoài, rất dễ dàng sẽ dẫn tới ngấp nghé. Cũng may, lấy hắn cùng báo hình huyết thú thực lực, 3 năm mấy cái hung huyết chiến sĩ hoàn toàn không là vấn đề. Cho dù là gặp được cuồng huyết chiến sĩ, cũng có thể đem báo hình huyết thú tạm thời làm tọa kỵ. Dựa vào báo hình huyết thú tốc độ đào thoát, không biết lần này ngoại trừ tật phong lang máu tinh hoa bên ngoài, còn có thể hay không đấu giá mua đến một chút cái khác huyết thú máu. Hắn sở dĩ theo chính mình tiểu kim khố ở trong lấy ra 50 vạn kim tệ, dự phòng đấu giá mua tật phong lang máu tinh hoa không đủ là một mặt. Một phương diện khác cũng có được xem có thể hay không đụng phải cái khác huyết thú máu. Nếu là có thể gặp được, mà lại là dùng sau, đối với hắn thực lực có to lớn tăng lên, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự chụp mua lại, mặc dù lần tiếp theo dùng máu chủng loại đã định xuống dưới. Nhưng có thể lần sau dùng, đối thực lực tăng lên có nặng trợ giúp lớn máu, hắn là sẽ không ngại nhiều. 10 ngày sau, xe ngựa khoảng cách Tất Thành đã còn sót lại hơn nửa ngày lộ trình. Dọc theo con đường này, tao ngộ mấy đợt giặc cướp, bất quá đều bị hắn tùy tiện diệt sát. Đối với giặc cướp, hắn không có chút nào đồng tình chi tâm, mặc dù cũng biết những người này ở trong đại đa số là bất mãn tại bị quý tộc nghiền ép hiện trạng bình dân. Bất quá, không hài lòng hiện trạng, có thể đi làm lính đánh thuê, như luận này theo hắn trên thân người cướp đoạt tài vật, lạm sát kẻ vô tội, liền không nên. Ùm ụp, trước xe ngựa đi. Tại xe ngựa phía trước, một con đại khái mấy chục người đội ngũ xuất hiện, vây vào giữa là một chiếc xe ngựa, chung quanh thì là hơn 10 vị cưỡi ngựa hộ vệ. Hộ vệ ở trong có nhân thân mặc chiến trang, hiển nhiên xe ngựa ở trong người thân phận không tầm thường. Chỉ là bọn hắn tựa hồ gặp phiền toái gì, đứng tại trên đường, cũng không tiếp tục tiến lên. Thiếu gia, con đường phía trước bị ngăn cản, ngoài xe ngựa phụ trách đuổi ngựa người hầu, hướng về phía Gray nói, theo bên cạnh bãi cỏ đi vòng qua. Gray kéo màn cửa sổ ra nhìn thoáng qua, đảo bên đường có một mảnh bãi cỏ, vừa dễ dàng đi vòng qua, thế là hướng về phía người hầu phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Đuổi ngựa, người hầu ứng nói một tiếng, kéo động ngựa dây cương, duỗi ngựa tiến vào bên đường bãi cỏ, liền chuẩn bị theo bên cạnh sân cỏ bên cạnh vòng qua. Bất quá đúng lúc này, một vị người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, theo đội ngũ ở trong đi ra, hướng về phía Gray xe ngựa hô, xin chờ một chút. Nghe được có người chào hỏi, đuổi ngựa người hầu dừng xuống xe ngựa. Gray nhíu mày, cũng đem xe ngựa một bên màn cửa kéo ra, nhìn về phía phát ra địa phương, ở nơi đó có một người dáng dấp 10 phần thiếu nữ xinh đẹp. Đặc biệt là đối phương một đôi nhạt con mắt màu tím, dị thường dễ thấy, xin hỏi có chuyện gì? Gray hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu hỏi, người tốt, chúng ta xe ngựa hỏng, không biết có thể hay không ngồi một chút xe ngựa của ngươi. Người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ mở miệng nói. Thực sự ngượng ngùng, xe ngựa ở trong đã đầy. Không chần chờ chút nào, Gray lễ phép cự tuyệt. Nếu như là bình thường, hắn cũng không để ý đáp đối phương đoạn đường. Không phải là bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp, mà là đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng. Lúc trước hắn, một thân một mình lúc ra cửa, từng chịu đến Sophia chiếu cố, miễn đi cùng một đám người chen xe ngựa phiền phức. Nếu có năng lực, hắn cũng không để ý trợ giúp trước mắt váy vàng thiếu nữ. Bất quá đáng tiếc, xe ngựa của hắn ở trong còn có cuộn mình một con báo hình huyết thú. Chiếm cứ đại lượng không gian không nói, hơn nữa còn không có thể tùy ý gặp người. Dù sao khống thi năng lực là lá bài tẩy của hắn. Tự nhiên không thể để cho một cái căn bản kẻ không quen biết biết được. Lập tức liền muốn đến Tất Thành. Có thể hay không hơi chen một chút. Váy vàng thiếu nữ nhỏ không thể thấy nhíu mày. Sau đó trên mặt lập tức phủ lên nụ cười ngọt ngào nói. Cách nơi này gần nhất thành trì liền Tất Thành. Cho dù mục đích không phải Tất Thành, cũng tất nhiên sẽ theo Tất Thành đi qua. Cho nên váy vàng thiếu nữ mới có thể ngăn Gray xe ngựa. Thật có lỗi, Gray lắc đầu, đây không phải chen vấn đề. Tất nhiên loại sự tình này không thể nói cho đối phương biết. Ngươi, làm sao như vậy a? Thấy Gray vẫn như cũ cự tuyệt, váy vàng thiếu nữ nụ cười trên mặt không có. Lập tức hai tay chống nạnh đứng lên, bộ ngực nhỏ có chút chập trùng. Xinh đẹp nhạt con mắt màu tím tức giận trừng mắt về phía Gray. Tốt, người khác không phải đã nói sao? Xe ngựa ở trong đã đầy. Một người mặc váy trắng cô gái trẻ tuổi đi tới. Dung mạo cùng váy vàng thiếu nữ có mấy phần tương tự. So với thiếu nữ, trước ngực nàng cao ngất, có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong. Quả thực chính là thiếu nữ thành thục. Thế nhưng là, tỷ tỷ. Váy vàng thiếu nữ cau mày, muốn phản bác, nơi này khoảng cách Tất Thành đã không xa. Chúng ta thay đổi chiến trang cưỡi ngựa chạy tới đi. Nữ tử váy trắng nói, tốt a. Thấy nữ tử váy trắng đã quyết định, váy vàng thiếu nữ cũng đành phải gật đầu đồng ý. Quấy giày, đã không sao, thuyết phục váy vàng thiếu nữ. Nữ tử váy trắng hướng về phía Gray có chút thi lễ một cái. Nói, đối phương loại này nho nhã lễ độ thái độ, ngược lại để Gray có chút ngượng ngùng, bất quá xe ngựa đích thật là không thể để cho hai người này ngồi vào đi. Gray chỉ đành phải nói, thật có lỗi, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó liền buông rèm cửa sổ xuống, ra hiệu bên ngoài người hầu tiếp tục lên đường. Trên đường, vừa rồi gặp được kia một nhóm người cưỡi ngựa vượt qua bọn họ. Hướng về Tất Thành mà đi. Lúc xế chiều, một tòa cự đại hùng vĩ thành trì xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây là một tòa so với Sydney thành không kém chút nào cự đại thành trì. Hùng vĩ tựa như một tòa núi cao, sừng sững tại một mảnh bình nguyên phía trên. Bởi vì thân phận quý tộc ở đây không thông dụng, xe ngựa ngoan ngoãn mà xếp hàng, đóng tiền tiến vào thành trì. Người trong thành chảy xuyên qua, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Hiển nhiên pháo đài này ở trong nhân khẩu cũng không ít. Hơi tìm kiếm sau, Griffith tìm một chỗ khoảng cách phòng đấu giá không xa, đẳng cấp không tệ khách sạn, mua một cái có phòng tu luyện phòng, rõ ràng tắm một cái sau. Griffith rời phòng, xuống đến lầu một phòng ăn, tìm một tấm bỏ trống bàn ăn dùng cơm. Tỉ tỉ mau nhìn, là tên kia, phòng ăn một chỗ ngóc ngách. Váy vàng thiếu nữ chỉ vào Gray phương hướng kinh ngạc nói. Nữ tử váy trắng cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Gray. Không nghĩ tới sẽ tại khách sạn lần nữa gặp được. Hơn nữa tựa hồ cũng là ở tại nơi này nơi khách sạn. Ghê tởm, ghê tởm, tên kia trước đó nói người đầy. Ngươi xem, chỉ có một mình hắn. Thấy Gray một người ngồi xuống dùng cơm. Váy vàng thiếu nữ tức giận đến cái kia gọi nghiến răng. Nữ tử váy trắng cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá cũng không có giống váy vàng thiếu nữ đồng dạng. Một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng. Dù sao xe ngựa là đối phương. Có để hay không cho các nàng ngồi là đối phương tự do. Chỉ là nhưng trong lòng đối Gray nhìn có chút thấp. Người như vậy hiển nhiên cũng không đáng kết giao. Hừ. Váy vàng thiếu nữ chớp mắt, trong lòng không từ dậy xử lý Gray chủ ý. Được rồi, xe ngựa là của người khác, có để hay không cho chúng ta ngồi là tự do của hắn. Nhìn ra hoàng váy nữ tử muốn chỉnh trị Gray, nữ tử váy trắng vội vàng ngăn cản. Trấn an hồi lâu, mới rốt cục đem hoàng váy nữ tử làm yên lòng. Tại hai nữ tử phát hiện Gray thời điểm, Gray cũng phát hiện hai người. Tự nhiên cũng đoán được đối phương đã nhìn ra lúc trước hắn nói dối. Vận khí này, không khỏi quá kém một chút. Gray trong lòng có điểm xấu hổ. Tớt thành như vậy lớn, vốn cho là hẳn là sẽ không gặp lại. Không nghĩ tới sẽ cùng đối phương gặp nhau lần nữa. Nghĩ đến này mục đích của hai người hẳn là giống như hắn. Cũng là hướng về phía đấu giá hội đi, cho nên mới sẽ cùng hắn đồng dạng. Lựa chọn chỗ này khoảng cách phòng đấu giá khá gần địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.